Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, hải quân công tới. Tại Crocodile xem ra, Robin là thất dạ người, mà bây giờ Robin thế mà cùng thất dạ con trai làm ở cùng nhau. Cái này tính là cái gì? Quý tộc thật sự là quá hỗn loạn, à Robin, mau buông tay. Ta muốn bị nín chết, bị Robin dạng này ôm thật chặt thất dạ dãy giụa nói những năm này không gặp. Robin biến hóa cũng lớn vô cùng. Từ một tên tiểu la lị biến thành một cái ngự tỷ, hiện tại Robin cùng thất dạ trong trí nhớ cái kia. Thành thục Robin giống như đúc, mang theo một cái mũ dạ, ăn mặc quần áo bó sát người. Mà lại bởi vì tuổi thơ có thất dạ tồn tại, Robin cũng không có kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở. Bởi vậy hiện tại Robin trên mặt thiếu đi mấy phần bi thảm, nhiều hơn mấy phần ngây thơ. Bởi vậy hiện tại Robin dạng này ôm thật chặt thất dạ. Thất dạ cảm giác mình kém chút sắp hít thở không thông, thật xin lỗi. Thất dạ đại nhân, ta quá kích động, nhìn thấy thất dạ dãy giụa dáng vẻ. Robin lập tức buông lỏng ra thất dạ. Thất dạ đại nhân, sao ngươi lại tới đây Water Seven? Là vì Pluton chiến hạm sao? Ta có thể giúp người đoạt tới. Robin nhìn lấy Crocodile không chút khách khí nói. Đồng thời làm ra chiến đấu chuẩn bị. Có thể nói chỉ cần thất dạ ra lệnh một tiếng, Robin liền sẽ công kích Crocodile. Ha ha. Robin, chúng ta nhưng không phải là vì cái này chiến hạm. Ta hiện đang gây dựng băng hải tặc. Thất dạ không khỏi nói. Thất dạ đại nhân, gây dựng băng hải tặc thật sự là quá tốt. Ta muốn gia nhập. Nghe được thất dạ lời nói, Robin không khỏi nói, đương nhiên không có vấn đề. Thất dạ lập tức đồng ý xuống tới. Đến, ta giới thiệu cho ngươi, đây là Nami. Rất nhanh thất dạ bọn hắn liền cùng Robin hàn huyên. Mà Crocodile nhìn thấy thất dạ bọn hắn hàn huyên, đem chính mình vứt xuống một bên, phi thường xấu hổ rời đi. Bắt đầu tiếp tục giám sát chế tác Pluton chiến hạm. Thất dạ, thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao biến nhìn tuổi còn nhỏ? Robin nhìn trước mắt cái này so với chính mình còn muốn trẻ tuổi một chút thất dạ không khỏi hỏi. Cái này nói rất dài dòng. Bất quá ngươi chỉ nên biết ta chính là thất dạ là có thể. Thất dạ nhìn lấy Robin không khỏi nói, ta đã biết. Ngươi liền thất dạ đại nhân. Không ai có thể giả mạo thất dạ đại nhân. Nghe thất dạ lời nói, Robin không chút nghi ngờ nói, thất dạ đại nhân, người tổ kiến băng hải tặc là vì trở thành One Piece sao? Biết nhau về sau, Robin nhìn lấy thất dạ hỏi, One Piece? Ha ha, người ta cảm giác cần muốn cái này sao? Nghe được Robin lời nói, thất dạ cười cười khinh thường nói, không sai, lấy thất dạ đại nhân thân phận, căn bản không cần băng hải tặc. Nghe được thất dạ lời nói, Robin cũng là chuyện đương nhiên nói, tại Robin trong lòng, thất dạ liền là vô địch tồn tại. Thất dạ nói bất cứ chuyện gì đều là đúng. Bây giờ muốn trở thành One Piece cần muốn lấy được 4 kiện cường đại One Piece đồ bộ. Mà cái này 4 kiện One Piece đồ bộ liền là thất dạ chế tạo. Ta là muốn trợ giúp Nami trở thành One Piece. Thất dạ chỉ Nami nói, nàng. Thất dạ đại nhân, nàng là cái gì? Khó nói thất dạ đại nhân coi trọng nữ nhân này. Nghe được thất dạ lời nói, Robin nhìn lấy Nami không khỏi hỏi, ách, ngươi nói cái gì nha? Ta thế nào lại là? Nghe được Robin như thế rõ ràng lời nói, Na khuôn mặt đẹp không khỏi đỏ lên. Mặc dù Nami cùng thất dạ ngoại trừ một chuyện cuối cùng những chuyện khác đều phát sinh, nhưng là Nami nghe được Robin lời nói, còn là có chút xấu hổ, có ngượng ngùng gì. Có thể trở thành thất dạ đại nhân người. Vinh quang của ngươi. Nhìn thấy Nami ngượng ngùng bộ dáng, Robin không khỏi nói. Sau đó nhìn Hina cùng Vivi mấy người bọn hắn, nói tiếp đi nói. Các ngươi hai cái cũng đồng dạng là thất dạ đại nhân người. Ách, nghe được Robin lời nói, Vivi cùng Hina không khỏi sững sờ. Mặc dù bọn hắn cùng thất dạ quan tâm vốn là không thanh không bạch, nhưng là Robin dạng này nói thẳng ra, đây là các nàng làm sao cũng không có nghĩ tới. Nghe được Robin lời nói, thất dạ cũng là không khỏi sững sờ. Nhìn thấy Robin cuồng nhiệt như vậy dáng vẻ, thất dạ không khỏi nghĩ đến cuồng tín đồ. Có thể nói hiện tại Robin liền trong lòng đã hoàn toàn cuồng tín thất dạ. Tốt. Robin, trước tiên nói một chút ngươi vì sao lại ở chỗ này, vì phòng ngừa Robin đang nói ra cái gì kinh thế. Hãy tục lời nói. Thất dạ lập tức cắt ngang Robin lời nói, là như vậy. Ta nghe nói Water Seven xuất hiện lịch sử văn bản. Bởi vậy ta tới nơi này nghiên cứu cổ đại văn tự tư liệu. Đồng thời phá giải Pluton chiến hạm bản vẽ, Robin không khỏi nói, áo nguyên lai là ngươi cho. Crocodile lịch sử văn bản bản vẽ. Trách không được Crocodile chính tại kiến tạo tên là chiến hạm, nghe được Robin lời nói. Thất dạ không khỏi nói, yên tâm đi. Thất dạ đại nhân, Crocodile không cách nào kiến tạo ra Pluton chiến hạm. Ta căn bản không có cho hắn chân chính bản vẽ, Robin nhìn lấy thất dạ cười nói. Đồng thời trong tay lấy ra một tờ bản vẽ, ha ha. Hay là của ta tiểu Robin thông minh, nghe được Robin lời nói. Thất dạ cười nói. Thất dạ có thể tưởng tượng đến Crocodile kiến tạo ra Pluton chiến hạm thời điểm. Phát hiện Pluton chiến hạm là giả lúc sau biểu lộ ầm, ngay lúc này. Nơi xa một mảnh hỏa pháo thanh âm vang lên. To lớn hỏa pháo đánh vào Water Seven bên trên. Làm cho cả hòn đảo một trận lắc lư. À, đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có nghiêm trọng như vậy? Hỏa pháo cảm nhận được Water Seven đung đưa kịch liệt. Thất dạ bọn hắn hướng về xa xa trên mặt biển nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt biển xuất hiện một mảnh hải quân chiến hạm. Những hải quân này chiến hạm vô cùng to lớn. Mỗi trên một con thuyền đều có một cái cự đại hỏa pháo. Đó là những thuyền này làm sao quen thuộc như vậy? Nhìn thấy những này thuyền lớn, thất dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến thất dạ đại nhân. Đây là chấp hành lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, thuyền, Robin không khỏi nói. Bọn hắn O'Hara hòn đảo đã từng liền nhận qua lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, công kích, mặc dù có thất dạ tồn tại, ngăn trở lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, phát động, nhưng là lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, cái kia loại cường đại công kích. Robin hiện tại cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ, hải quân thế mà tới. Chính dễ dàng tiếp lấy cơ hội này. Đem cái kia cái la bàn muốn trở về, thất dạ không khỏi nghĩ đến sau đó đối Nami nói, Nami. Cơ hội của ngươi tới. Chỉ cần chúng ta lần này có thể từ hải quân trong tay cầm tới One Piece đồ bộ la bàn. Ngươi liền có thể nổi danh. Trở thành tứ hoàng một trong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.